Đô thị chi tử linh điêu khắc sư, tác giả Chucky, thực hiện thư viện báo. Chương 217, chương 217, tôm hùm mới phương pháp ăn. Cao Lan tại lòng hiếu kỳ thúc đẩy dưới, một tí ban liền chạy tới điêu khắc cửa hàng. Tiểu Thất đã đến, Tô Anh cũng tan học trở về. Ba người một chó liền ngao ngao chờ lấy Chu Đại Trù ăn cơm. Tô Anh, cái này tiểu nãi cẩu là ở đâu ra? Thật đáng yêu. Chu Tà hai cái tay bắt bánh lừa gạt trở về. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Cao Lan cùng Tiểu Thất đồng thời sững sờ. Chu Tà lúc nào bắt đầu làm cái này lừa bán chó con câu làm. Bất quá rất nhanh liền cùng Tiểu Bạch chơi đến cùng một chỗ. Tiểu Bạch thật thông minh, quá ngoan. Cao Lan nhìn xem tại ngồi xổm tại vừa hướng hắn vẫy đuôi Tiểu Bạch nhịn không được cảm thán. Tô Anh âm thầm bật cười. Nếu là Cao Lan thấy được nàng nhìn thấy một màn kia, mới biết rõ cái gì gọi là chân chính thông minh. Căn bản chính là yêu nghiệt. Tiểu Bạch thế nhưng là thần thú a. Nhiều lần trêu chọc đều bị Tiểu Bạch không nhìn Tiểu Thất một mặt u oán. Chó này là công a. Làm sao hoàn giới tính kỳ thị, quang cùng mỹ nữ chơi, ngạch, mấu chốt là người nhan trị thấp, cái này kêu là mắt chó coi thường người khác a. Tiểu Thất nhịn không được đậu đen rau muống, Tiểu Bạch cực kỳ nhân tính hóa liếc hắn một cái, đi đến chân hắn một bên, vừa nhấc chân, chi, đi tiểu hắn một giày, ta dựa vào, ta giày mới a, chó này thành tinh đi. Còn biết rõ ta đang nói nó nói xấu. Nhìn xem Tiểu Bạch tiểu xong ngẩng đầu đi hồi Cao Lan Tô Anh bên người. Tiểu Thất vô cùng tức giận, nhưng lại không thể thật cùng một con tiểu nãi cẩu so đo. Chỉ có thể bất đắc dĩ rút mấy tờ giấy khăn chính mình lau giày. Tiểu Bạch có thể là phi thường lợi hại. Tô Anh nhìn vẻ mặt kiêu ngạo Tiểu Bạch, cảm thấy mình mặt bên trên đều có quang. Ăn cơm ha. Chu Tà bưng một nồi lớn tôm hùm đi ra. Hiện tại tôm hùm bầy lão bản đều biết hắn. Cơ bản bên trên mỗi tuần mạt đều sẽ tới mua mười mấy cân tôm hùm. Hôm nay hắn đi mua lão bản còn một mặt mộng bức hỏi một câu. Hôm nay cuối tuần, Chu Tà cho Tiểu Bạch bát cơm bên trong cũng lắp mười mấy con tôm hùm. Vừa mới bắt đầu nó còn có chút mờ mịt. Cái đồ chơi này dài đáng sợ như vậy thật có thể ăn. Nhưng khi nó nhịn không được tôm mùi thơm dụ hoặc cắn rớt một cái tôm hùm đầu về sau, hai cái mắt chó toát ra lục ánh sáng, ngây ngẩn cả người. Chu Tà, ngươi làm sao không cho Tiểu Bạch bóc vỏ a? Ngươi nhìn nó ế chủ a. Tô Anh xông Chu Tà oán trách một tiếng. Hai người khác đều có chút bận tâm. Dù sao cũng là tiểu nãi cẩu, Long Hà xác vẫn là thật cứng rắn. Chu Tà thì là cười nhạt một tiếng. Nếu là đường đường thần thú bị Long Hà xác ế tử, kia thật là chê cười. Nhưng mà một màn kế tiếp để là nhỏ phí công lo lắng ba người đều mở rộng tầm mắt. Răng rắc tương đương, răng rắc tương đương, răng rắc tương đương, nó căn bản cũng không ngừng miệng. Một ngụm khí ăn ba cái, liếm liếm môi, cho Chu Tà một cái, thật sự là ăn quá ngon, ánh mắt. Tiếp tục ăn liên tục đứng lên, quả nhiên ta ăn nhiều năm như vậy, tôm phương pháp đều sai đến sao? Ta liền nói cái này tôm chỉ có ngần ấy thịt làm sao đủ ăn? Nguyên lai là như thế ăn mà. Tiểu Bạch huynh, ta chướng tư thế. Đậu bỉ Tiểu Thất thật cầm lấy một con tôm học Tiểu Bạch bộ dáng nhai. Kết quả còn không có nhai nát liền hướng nuốt xuống. Gây nên tiếng ho khan một mảnh. Phốc ha ha ha ha ha. Tiểu Thất đậu bỉ hành vi dẫn mấy người cười to. Tiểu Thất người không muốn từ bỏ trị liệu a. Làm người rất tốt. Thật nhỏ ác miệng Tô Anh tự nhiên không cam lòng lạc hậu. Trước phúng Tiểu Thất một câu. Tốt, Tiểu Thất, đừng có đùa bảo, nói chính sự đi. Biển tỉnh kia tiệm cắt tóc xử lý thế nào? Vẫn là Chu Tà một câu đem thoại đề bài chính. Tiểu Thất nhấp một hớp bia làm trơn hầu. sắc mặt hơi khác thường. Các người xác định không đợi ăn xong lại nói. Ta chỗ này còn có hình ảnh cùng video. Ta sợ các người xem hết ăn không ngon. Kết quả dẫn tới ba người đồng thời vung hắn bạch nhãn. Chu Tà tự nhiên không cần phải nói. Dạng gì buồn nôn kinh khủng hắn chưa thấy qua. Cao Lan, ha ha, làm là pháp y Cao Lan. Năng lực bưng một bát con vịt canh miến ngay trước kiểm tra thi thể đài bên trên giải phẫu thi. Thể ăn người, hội tận tại ăn không ngon tình huống này. Không thể nào, về phần Tô Anh, hiện tại thần kinh cũng có chút lớn. Chí ít hắn là cho là như vậy. Đều là đi qua địa phủ gặp qua âm soái quỷ sai người. Ngược lại sẽ sợ cái gì? Tiểu Thất xem bọn hắn đều không để ý. Hắn cũng liền nhún nhún vai bắt đầu tự thuật lên hắn buổi chiều thấy được biển tỉnh phát tới hành. Động báo cáo, bởi vì là tỉnh Giang Nam bên này cung cấp tình báo. Cho nên biển tỉnh bên kia vẫn là muốn khách khí nói cho Tiểu Thất một tiếng. Biển tỉnh người phụ trách lão cổ tại thu được Tiểu Thất tin tức về sau. Ý thức được mức độ nghiêm trọng của sự việc. Kia chung quanh thế nhưng là đại học thành. Đều là người trẻ tuổi. Một khi tình huống mất khống chế đem sẽ ra đại sự. Cho nên lão cổ lập tức. Thưa dạ tốt. Tổ chức nhân thủ hướng đại học thành tiến đến. Đi vào đại học khoa học tự nhiên cửa tây đường phố bên trên. Lập tức sắp xếp người sơ tán đám người, phong tỏa đường phố nói, lấy phòng ngừa vạn nhất, chung quanh học sinh thương hộ hoàn toàn không biết những người này là làm cái gì. Cũng không phải cảnh sát, cũng không phải phòng cháy, đi lên liền sơ tán, nhưng đối phương người đông thế mạnh, bọn hắn cũng không dám làm ầm ĩ, chỉ có thể xa xa tở phong tỏa ngoài vòng tròn xem náo nhiệt. Làm hiện trường người phụ trách đi vào gốm nhớ tóc đẹp thời điểm. Lão bản kia Hoàn đang nhìn tạp chí. Thấy có người tiến đến Hoàn lên tiếng chào hỏi. Ngược lại là liền giống như người bình thường. Nhưng khi hắn phát hiện tiến đến ba người đồng thời không trả lời. Mà là lạnh lùng nhìn xem hắn thời điểm. Hắn luống cuống, lạch cạch một tiếng quỳ gối bên trên cửa hàng. Tê ta nhận tội. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.